Quý thính giả thân mến, trong phần trước, khosachnoi.com.vn đang gửi tới quý thính giả những nội dung đầu của Thiên thứ 11, Cửu địa của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, khosachnoi.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của Thiên 11 này ngay sau đây. Cảm vấn: địch chúng dĩ chỉnh, tương lai, đãi chi nhược lòa. Viết: tiên đoạn kỳ sở ái, tắc thính hỷ. Hỏi: nếu quân địch đông đảo, thế trận lại nghiêm chỉnh mà tấn công ta, thì ta phải làm sao? Đáp: ta hãy chiếm trước điều kiện có lợi nhất của địch, sẽ buộc chúng phải theo sự bố trí của ta. Lưu Miện tấn công vào chỗ dựa chính của địch, cứu công chúa. Đường Văn Tông, năm Khai Thành thứ 5, năm 840, dân tộc Hồi Hột phương Bắc bị tộc Hiệp Giáp Ti ở phía Tây đánh bại, phải chạy tản đi nơi khác. Một bộ phận tộc Hồi Hột chạy đến vùng biên giới Thiên Đức Quân, vùng Ô Lạp Đặc trên đất Mông Cổ của nhà Đường. Tháng 2 năm 841, năm Đường Võ Tông Hội Xương thứ nhất lập Ô Hy Đặc Lạc lên làm Khả Hãn Ô Giới. Nguyên khi Hồi Hột bị tộc Hiệp Giáp Ti đánh bại, thì công chúa Thái Hòa, tức trưởng nữ của Đường Hiến Tông, cô ruột của Đường Võ Tông, cũng bị Hiệp Giáp Ti bắt đi. Người Hiệp Giáp Ti tự xưng là hậu duệ của Lý Lăng, từng là kỵ đô úy thời Hán Võ Đế, từng đem quân đánh Hung Nô bị thua, đầu hàng Hung Nô rồi chết bệnh ở đó, cùng một họ với hoàng đế nhà Đường, muốn giao hảo với nhà Đường, nên tháng 11 năm đó, tức năm 841, cho sứ giả đưa công chúa Thái Hòa về Đường. Khả Hãn Ô Giới hay tin, lập tức cho quân đi giết sứ giả, hộ tống. Đoạt lại công chúa Thái Hòa, đề nghị mượn thành trấn võ của nhà Đường ở biên giới đất Mông Cổ, làm chỗ ở cho công chúa và Khả Hãn Ô Giới. Đường Võ Tông viện cớ chưa hề có thông lệ mượn thành như vậy để từ chối đề nghị của tộc Hồi Hột. Nhưng vì công chúa Thái Hòa đang bị họ khống chế, đành phái sứ giả đến thăm hỏi và tặng Hồi Hột 2 vạn hộc lương. Khả Hãn Ô Giới chưa chịu, thế là tháng 5 năm sau lại đề xuất việc mượn thành Thiên Đức của nhà Đường, cũng bị Đường Võ Tông cự tuyệt. Khả Hãn Ô Giới dựa vào việc mình đang khống chế công chúa Thái Hòa, cho quân thường xuyên cướp bóc vùng đất nằm giữa Thiên Đức và Trấn Võ. Tháng 8 năm 842 lại cho quân đột nhập Đại Đồng Xuyên, Hà Đông mà cướp phá. Đường Võ Tông bèn cử tiết độ sứ Hà Đông và Lưu Miện kiêm nhiệm chiêu phủ Hồi Hột sứ và định rõ: nếu cần sử dụng binh lực thì binh mã các đạo, hành doanh sẽ đều do Lưu Miện chỉ huy. Binh mã Hồi Hột bị Hiệp Giáp Ti đánh bại, tuy có suy giảm nhưng vẫn tự khoe đông tới 10 vạn. Mùa xuân năm 843, Khả Hãn Ô Giới đem quân xâm nhập Trấn Võ, khí thế rất hung hăng. Lưu Miện cho mời thứ sử Lân Châu là Thạch Hùng và Đô Chi binh mã Phương Phùng tới, nói: Khả Hãn Ô Giới hoành hành như thế là do hắn đang khống chế công chúa Thái Hòa, nay phiền hai ông đem quân đến Trấn Võ, bất ngờ đánh vào doanh trướng của Ô Giới, đưa được công chúa về đây thì quân Hồi Hột khác bại. Thạch Hùng và Phương Phùng vâng lệnh đem 3.000 kỵ binh đi trước, Lưu Miện dẫn đại quân tiến sau. Đến Trấn Võ, Thạch Hùng cùng chư tướng lập tức lên lầu thành quan sát tình hình, thấy bên cạnh doanh trướng của chủ soái có mấy chục cỗ xe phủ vải nỉ, người ra vào xe đều mặc áo xanh áo hồng, có vẻ là người Hán. Thạch Hùng liền phái một người đi trinh sát xem công chúa Thái Hòa ở trong chiếc xe nào mà dặn dò: khi quân ta tiến công, xin công chúa và những người hầu cận ở nguyên trong xe, giữ thân đừng di động. Tối hôm ấy, Thạch Hùng hạ lệnh bí mật quét 10 lỗ hổng lớn trên tường thành, đồng thời kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Nửa đêm, Thạch Hùng hạ lệnh toàn thể kỵ binh thần tốc vọt qua các lỗ hổng tiến vào doanh trại quân địch. Theo đúng kế hoạch định trước, Thạch Hùng dẫn quân mã đánh vào doanh trướng của Khả Hãn và bảo vệ chặt chẽ xung quanh cỗ xe của công chúa Thái Hòa. Đến lúc này, quân Hồi Hột mới phát hiện đối phương. Khả Hãn Ô Giới muốn mang công chúa Thái Hòa đi theo, đã muộn, đành vứt bỏ hết mà chạy. Thạch Hùng truy kích, đến Hồ Sơn thì đuổi kịp, đôi bên triển khai ác chiến. Cuối cùng, quân Hồi Hột thảm bại, Khả Hãn Ô Giới bị trọng thương, may nhờ vài trăm tinh binh hộ vệ trốn thoát. Trận này, quân Đường tiêu diệt hơn 1 vạn, bức hàng 2 vạn người Hồi Hột. Thạch Hùng đưa công chúa Thái Hòa về triều. Lưu Miện phái người báo tin, Thạch Hùng đánh bại quân Hồi Hột. Thạch Hùng được phong làm đô phòng thứ sử Phong Châu. Quân Hồi Hột từ đó không dám quấy nhiễu nữa. Binh chi tình chủ tốc, thừa nhân chi bất cập, do bất ngu chi đạo, công kỳ sở bất giới dã. Tình thế lý lẽ dùng binh quý ở chỗ thần tốc, nhân khi địch trở tay không kịp, tiến quân đến những chỗ địch không ngờ tới, đánh địch ở những nơi chúng không đề phòng. Tư Mã Ý nhanh tay, bắt Mạnh Đạt. Thời Tam Quốc tháng 3 năm Ngụy Minh Đế Thái Hòa thứ nhất năm 227, Thừa tướng nước Thục Gia Cát Lượng dâng biểu đem quân tiến đến Hán Trung chuẩn bị đánh nước Ngụy. Ngụy Minh Đế Tào Duệ tức Tào Tuần nghe báo, tháng 6 liền cử phiêu kỵ đại tướng quân Tư Mã Ý đóng quân ở huyện Uyển, đồng thời chỉ huy quân mã Kinh Châu, Dực Châu đề phòng quân Thục tiến công. Sau khi đến huyện Uyển, Tư Mã Ý một mặt theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Gia Cát Lượng, một mặt rất cảnh giác đối với thái thú Tân Thành là Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vốn là tùy tướng của Lưu Bị, sau sang hàng quân Ngụy, từng được Ngụy Văn Đế Tào Phi tin dùng. Tư Mã Ý từng nói với Tào Phi rằng Mạnh Đạt là kẻ không có tín nghĩa, không nên tin dùng, song Tào Phi không nghe. Tân Thành là vùng biên phòng trọng yếu, phía tây nam giáp nước Thục, phía đông nam giáp nước Ngô. Mạnh Đạt sau khi nhậm chức thái thú Tân Thành, quả như Tư Mã Ý dự liệu, đã ngấm ngầm câu kết với Thục Ngô để thực hiện dã tâm của mình. Gia Cát Lượng vẫn căm hận việc Mạnh Đạt phản Thục, chỉ sợ y làm hại nước Thục. Nghe tin Mạnh Đạt có hiềm khích với thái thú Ngụy Hưng của Ngụy là Thân Nghi, bèn phái Quách Mô giả hàng Thân Nghi để nói với Thân Nghi là Mạnh Đạt ngầm câu kết với Thục. Thân Nghi được tin cả mừng, liền phái người đến Uyển Thành báo với Tư Mã Ý. Tư Mã Ý vốn nghi ngờ Mạnh Đạt từ lâu, nay nghe báo cáo của Thân Nghi, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định phải tiêu diệt Mạnh Đạt để trừ hậu họa. Mạnh Đạt nghe nói Thân Nghi đã tố cáo với Tư Mã Ý việc mình câu kết với nước Thục, biết tình thế nguy cấp, bèn quyết định ra tay trước, cương cờ chống Ngụy. Lúc này Mạnh Đạt nhận được thư của Tư Mã Ý, trong thư nói rằng Ngụy Đế đã tín nhiệm giao trọng trách cho Mạnh Đạt phòng vệ vùng Tây Nam. Lời của Quách Mô là không thể tin. Mạnh Đạt xem xong thì cả mừng, đâm ra do dự, không biết có nên phản Ngụy hay không. Kỳ thực, bức thư kia của Tư Mã Ý chỉ là kế hoãn binh. Sau khi gửi thư, Tư Mã Ý lập tức dẫn binh mã đi đánh Tân Thành. Thuộc hạ có người nói với Tư Mã Ý, đây là việc hệ trọng, e rằng phải xin phép Ngụy Đế mới được hành sự. Tư Mã Ý đáp, từ đây đi Lạc Dương 800 dặm, đi Tân Thành 1.200 dặm, nếu tâu rõ với Ngụy Đế rồi mới cất binh thì phải mất một tháng. Việc binh quý ở thần tốc, nếu chậm sẽ hỏng việc. Mạnh Đạt định phản Ngụy, Ngô Thục đều cho binh mã tiếp ứng. Tư Mã Ý phái quân chặn quân Ngô Thục, còn mình đích thân dẫn đại quân tiến gấp ngày đêm về phía Tân Thành. 8 ngày sau đã tới gần Tân Thành. Mạnh Đạt nghe tin quân Tư Mã Ý đã tới thì cả kinh thất sắc thốt lên, sao nhanh đến thế? Đoạn hạ lệnh cắm trông làm hàng rào gỗ ở thành Thượng Dung để ngăn chặn, ba mặt đều có nước bao bọc. Tư Mã Ý cho quân phá chướng ngại vật. Tháng Giêng năm 228, Tư Mã Ý tấn công mãnh liệt Tân Thành, binh vây nửa tháng thì Đặng Hiền, tức cháu của Mạnh Đạt, và đô tướng Lý Phụ mở cửa thành đầu hàng, Mạnh Đạt bị giết chết. Trận này, Tư Mã Ý dùng binh thần tốc, bất ngờ đánh tan quân Mạnh Đạt phản loạn, củng cố cục diện biên cương Tây Nam nước Ngụy. Phạm vi khách chi đạo, thâm nhập tác chuyên, chủ nhân bất khắc, lực ư nhiêu dã, tam quân túc thực. Đem quân đi đánh nước người, càng tiến sâu vào đất địch, sĩ khí của quân ta càng phải hăng hái, địch mới không thể đánh bại. Phải cướp đoạt lương thảo ở đồng bằng Phì Nhiêu, thì toàn quân ta mới đủ lương ăn. Lưu Dụ tiến sâu cướp lương Việt Nam Yên. Thời Đông Tấn tháng 3 năm Nghĩa Hy thứ 5 năm 409, người nắm quân quyền của Đông Tấn là Lưu Dụ có chủ trương chiến lược là sẽ lần lượt đánh bại hai địch thủ chính là Yên và Tần, khôi phục sự thống trị của Đông Tấn tại lưu vực Hoàng Hà, tiến tới xây dựng quyền lực của mình. Tháng 4, Lưu Dụ dẫn hơn 10 vạn đại quân từ đô thành Kiến Khang theo đường thủy qua Trường Giang, Hoài Thủy, Tứ Thủy tiến lên phía Bắc. Tháng 5 đến Hạ Phi để lại chiến hạm, tiến sâu vào đất Nam Yên, tới Lương Nha, dọc đường xây dựng đồn lũy, để binh chốt giữ, đề phòng kỵ binh Nam Yên tập kích hoặc cắt đứt đường về. Từ Lương Nha đến đô thành Nam Yên là Quảng Cố, dọc Nghi Thủy có một con đường nhỏ dẫn lên phía Bắc, nhưng giữa đường có núi Đại Hiện Sơn rất hiểm trở. Lưu Dụ dẫn quân tiến thẳng về hướng Đại Hiện Sơn. Trước tình hình quân Đông Tấn tiến đánh, nội bộ Nam Yên không nhất trí về cách đối phó. Trình Lỗ tướng quân Công Tôn Ngũ Lâu chủ trương cố thủ Đại Hiện Sơn, thực hiện vườn không nhà trống, không cho địch tiến sâu, chờ khi địch không còn nhuệ khí mới cho quân chặn lương. Thượng thư lệnh Mộ Dung Trấn ủng hộ ý kiến đó. Quân Nam Yên là Mộ Dung Siêu lại cho rằng quân địch từ xa kéo tới, thế chẳng nên đợi chờ. Mà nước mình giàu có, kỵ binh lại tinh nhuệ, hãy cứ để quân địch tiến sâu vào sẽ dùng kỵ binh tập kích. Mộ Dung Trấn thấy chủ trương đúng đắn bị cự tuyệt, bèn chán nản nói, ai đời để cho địch thâm nhập, ngồi chờ chúng vây đánh, ắt mất nước bỏ mạng. Mộ Dung Siêu cả giận, sai giam Mộ Dung Trấn vào ngục. Việc Nam Yên để cho Lưu Dụ tiến sâu là tạo điều kiện thuận lợi cho Lưu Dụ. Tháng 6, quân Đông Tấn đã tới Đông Hoàn, nhanh chóng vượt qua Đại Hiện Sơn. Lưu Dụ ngoảnh lại, nhìn đèo núi cao lưng chừng trời, phấn khởi nói với thuộc hạ. Quân ta đã vượt qua cổng trời, có tiến không lùi, tướng sĩ sẽ liều chết tiến lên. Qua đèo núi đã tới vùng đồng bằng lúa chín rộ. Lưu Dụ cười tươi. Ruộng lúa bạt ngàn, quân ta chẳng lo đói nữa. Quân địch đã bị ta nắm trong tay rồi. Tướng sĩ ai nấy được cổ vũ hăng hái tiến quân. Đại quân nhanh chóng tới gần Lâm Cù. Lâm Cù là bình phong phía nam của Quảng Cố. Mộ Dung Siêu đã phái tướng Công Tôn Ngũ Lâu đem 5 vạn quân bộ kỵ trấn giữ. Thấy quân Đông Tấn kéo tới, lại thân chinh dẫn 4 vạn quân tăng viện, đôi bên bảy trận quyết chiến. Sông Cửa Miệt phía nam Lâm Cù là nguồn nước quan trọng mà đôi bên ắt phải tranh giành. Công Tôn Ngũ Lâu đã chiếm trước, song tướng tiên phong của Đông Tấn là Mạnh Long Phù đem quân giành lại. Đôi bên ác chiến, cuối cùng quân Nam Yên bị đánh bại, mất nguồn nước. Song Mạnh Long Phù bị chết trong trận này. Chiếm được nguồn nước, chủ lực Đông Tấn cho bộ binh đi giữa, ta binh ở hai bên sườn, kỵ binh ở phía sau. Ba quân theo trận thế, phối hợp chặt chẽ với nhau mà tiến mạnh. Quân Nam Yên lập tức cho kỵ binh đánh giáp công từ hai phía trước sau. Nhưng các chiến xa của Đông Tấn đều phủ bạt ngăn chặn được tên bắn, mà vẫn bắn trả được đối phương. Lính trên xe dùng trường thương có thể chống đỡ được kỵ binh. Thành thử kỵ binh Nam Yên không phát huy được tác dụng. Đôi bên đánh nhau nửa ngày chưa phân thắng bại. Lưu Dụ theo kế của Hồ Phiên, cho một cánh quân lặng lẽ vòng ra sau quân Nam Yên tập kích Lâm Cù. Vì tinh binh đã xuất trận cả, thành Lâm Cù chỉ còn một lực lượng yếu giữ, nên quân Đông Tấn dễ dàng vây hãm. Mộ Dung Siêu thấy Lâm Cù bị công phá, một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy về phía quân doanh của tướng Đoạn Huy. Lưu Dụ thừa thắng tấn công mãnh liệt, đại phá quân Yên, chém chết hơn 10 tướng, trong có Đoạn Huy. Mộ Dung Siêu dẫn tàn quân chạy về Quảng Cố. Lưu Dụ lập tức truy kích, đến sát chân thành, không để cho đối phương kịp chỉnh đốn, lại tấn công ngay. Mộ Dung Siêu phải chạy vào cố thủ trong thành. Lưu Dụ liền cho dựng tường bao, cao 3 trượng, lại đào 3 dòng mương sâu để tính chuyện bao vây lâu dài. Quân Đồng Tấn thu hoạch mùa màng và đất yên giàu có, lòng quân ngày càng tin tưởng, sĩ khí ngày càng cao. Cuộc vây hãm kéo dài 8 tháng, cuối cùng quân Đông Tấn hạ được thành. Mộ Dung Siêu bị bắt sống, đem về Kiến Khang xử trảm, nước Nam Yên diệt vong. Binh sĩ thậm hãm tắc bất cụ, vô sở vãng tắc cố, nhập thâm tắc câu, bất đắc dĩ tắc đầu. Thị cố, bất tu nhi giới, bất cầu nhi đắc, bất ước nhi thân, bất lệnh nhi tín. Binh sĩ lâm vào hiểm nạn thì không sợ chết, không còn đường nào khác, thì lòng quân sẽ cố kết. Vào sâu trong đất địch, tinh thần quân đội sẽ không dã rời. Lâm vào tình thế bất đắc dĩ, họ sẽ hăng hái chiến đấu. Cho nên không cần tu chỉnh đội ngũ mà họ vẫn chú ý đề phòng. Không đòi hỏi mà quân sĩ vẫn cố làm tròn bổn phận. Không ước thúc mà họ tuân theo kỷ luật. Vương Trần Ú tung quân xông tới diệt Hậu Tần. Tháng 8, năm Đông Tấn Nghĩa Hy thứ 12, tức năm 416, thống soái Đông Tấn là Lưu Dụ, thừa cơ Hậu Tần có thủ trong giặc ngoài, liền quyết định tiến đánh. Lưu Dụ phái tướng Vương Trần Ú và Đàn Đạo Tề làm tiên phong. Hai tướng xuất phát từ Thọ Dương vượt qua sông Hoài, sông Phì, tiến về phía Hứa Xương và Lạc Dương. Lúc này Hậu Tần đang phải đối phó với quân Đại Hạ xâm chiếm phía Bắc, nên binh lực các châu Quan Đông yếu mỏng. Vì thế quân tiên phong của Vương Trần Ú tiến binh dễ dàng, nhanh chóng chiếm lĩnh Đương Thành. Huỳnh Dương uy hiếp Lạc Dương. Tướng Hậu Tần trấn thủ Lạc Dương là Diêu Quang vội cấp báo về Tràng An. Vua Hậu Tần là Diêu Hoằng phái hai tướng Diêm Sinh, Diêu Ích đem 1.3 vạn quân đi cứu viện. Nhưng viện binh mới đi nửa đường thì Diêu Quang đã mở cửa thành đầu hàng. Lạc Dương thất thủ, nội bộ Hậu Tần càng thêm rối loạn. Vương Trần Ú thấy Trương Quan sơ hở, liền không đợi hậu quân Lưu Dụ tới mà chớp thời cơ hành động. Tháng 2 năm 417, từ Lạc Dương tiến sang phía Tây. Nguyên đại quân của Lưu Dụ còn phải đánh nhau với viện quân Bắc Ngụy tại Bành Thành nên đến muộn. Khi Vương Trần Ú đến Vương Quan thì bị 5 vạn quân Hậu Tần do tướng Tiêu Thiệu chỉ huy ngăn chặn. Tiêu Thiệu thấy quân Đông Tấn ít hơn hẳn quân mình, cho rằng có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Nào ngờ quân Đông Tấn vô cùng hăng hái dũng mãnh, tướng sĩ quả cảm xông sáo. Cho nên tuy chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng, quân Hậu Tần vẫn thua, đánh mất Trương Quan, lui về Định Thành cách Trương Quan 30 dặm về phía Tây. Diêu Thiệu sau thất bại vừa rồi không dám xuất chiến mà dựa vào địa hình hiểm trở để cố thủ, đôi bên ở tình trạng cầm cự với nhau. Việc cung cấp lương thực của quân Đông Tấn gặp khó khăn lớn, quân sĩ bắt đầu dao động. Có tướng đề nghị lui quân về phía đông. Vương Chiến Ố kiên quyết cự tuyệt, một mặt phái người gấp cầu cứu Lưu Dụ, một mặt đích thân đến Hoàng Nông lo lương thực, khiến quân Đông Tấn tạm giải quyết được khó khăn, lòng quân lập tức ổn định. Đại quân Lưu Dụ liên tiếp bị quân Bắc Ngụy vốn giao hảo mật thiết với Hậu Tần ngăn chặn. Phải qua mấy trận ác chiến, đại quân mới đánh bại quân Bắc Ngụy và kéo tới Lạc Dương. Song quân Bắc Ngụy lại phái tướng Trường Tôn Cao đem tinh binh đến đây tập kích. Lưu Dụ phải lưu lạc tại Lạc Dương hơn 2 tháng để củng cố hậu phương phía đông Lạc Dương. Đến khi chủ lực của Lưu Dụ tiến tới Trương Quan, thế cầm cự giữa đôi bên Tần Tấn mới bắt đầu thay đổi. Vương Trần Ố thấy đại quân chưa thể đập tan sự ngăn chặn của quân Tần, liền đề nghị nhân khi địch không phòng bị, xin dẫn thủy quân tiến vòng đến Tràng An. Lưu Dụ đồng ý. Vương Trần Ố tức thời đem quân lên thuyền theo Hoàng Hà tiến vào sông Vị, ngược dòng kéo đến Tràng An. Hậu Tần Vương Diệu Hoàng hoảng sợ, phái hai tướng Diêu Cường và Diêu Nan trấn thủ Kinh Thượng để ngăn chặn quân Tấn. Tuy tướng của Vương Trần Ố là Mao Đức Tổ tấn công mạnh mẽ, Diêu Cường tử trận, Diêu Nan chạy về Tràng An. Lúc này quân Tần ở vùng phụ cận Tràng An còn được mấy vạn người. Diêu Hoàng thấy Diêu Nan bại trận chạy về, liền tổ chức lại việc phòng thủ và đích thân chỉ huy trấn giữ phía tây Tràng An. Nhân thắng lợi của Mao Đức Tổ, Vương Trần Ố lập tức dẫn thủy quân tiến như vũ bão theo sông Vị. Ông dùng toàn loại chiến hạm cỡ nhỏ, quân sĩ núp ở trong, nhìn từ bên ngoài không thấy bóng một người. Dân chúng địa phương chưa từng thấy loại chiến thuyền này. Này thấy hàng đoàn thuyền không người tiến nhanh trên sông, ai nấy kinh ngạc cho là thiên thần giá lâm. Vương Trần Ố đến Vị Kiều ra lệnh cho binh sĩ ăn no rồi đổ bộ lên bờ, chỉ mang theo trang bị nhẹ cần thiết nhất, ngoài ra bỏ hết lại trên thuyền. Sông Vị nước chảy xiết, các chiến thuyền không còn người điều khiển, tức thời bị cuốn trôi băng băng. Vương Trần Ố khích lệ mọi người. Đây là cửa phía bắc của Tràng An, cách quê nhà vạn dặm. Nay chiến thuyền trôi đi, quần áo, lương thực đều trôi theo dòng nước. Chúng ta chỉ có cách quả cảm xông tới, giành thắng lợi, mới khỏi bỏ mạng, mới lập công hiển hách. Ngược lại thì sẽ phải chôn nắm xương tàn ở chỗ này. Đoàn ông xông lên trước làm gương. Quân sĩ thấy chủ tướng không quản hiểm nguy, biết chẳng còn đường lui, liền hô vang xông tới. Tướng giữ cửa bắc Tràng An là Diêu Phi, vừa mới giao chiến đã không chống cự nổi trước đòn tiến công mãnh liệt của đối phương. Diêu Hoàng thấy cửa bắc nguy cấp, vội dẫn quân đến cứu. Nhưng viện binh bị quân sĩ bại trận của Diêu Phi làm rối loạn cũng lập tức tháo chạy. Trong cảnh hỗn loạn, quân Tần người bị giết, kẻ bị đồng đội giày xéo lên mà thương vong rất nhiều. Quân của Vương Trần Ố từ cửa bắc đột nhập thuận lợi vào Tràng An. Diêu Hoàng đưa vợ con ra đầu hàng. Vương Trần Ố vào thành giữ nghiêm kỷ luật trong quân đội nên chăm họ an tâm. Sau đó đi đón Lưu Dụ vào Tràng An. Lưu Dụ tưởng thưởng rất hậu cho Vương Trần Ố về công lao và khen ngợi tinh thần quả cảm chiến đấu. Vương Trần Ố khiêm nhường đáp: đó là nhờ uy đức của Minh Công và công lao của tướng sĩ, tôi chẳng qua chỉ cố làm tròn bổn phận mà thôi. Lưu Dụ phong cho Vương Trần Ố làm Trinh Lỗ tướng quân, trấn thủ Tràng An. Thiện dụng binh giả, thí như xuất nhiên giả, hàng sơn chi xà giã, kích kỳ thủ tắc vĩ trí, kích kỳ vĩ tắc thủ trí, kích kỳ trung tắc thủ vĩ câu trí. Cảm vấn, binh giả sử như xuất nhiên hồ, viết khả. Người giỏi cầm quân giống như điều khiển loài rắn xuất nhiên. Xuất nhiên là loài rắn ở vùng núi Hằng Sơn, đánh vào đầu nó thì đuôi quật lên cứu đầu, đánh vào đuôi nó thì đầu quật xuống cứu đuôi, đánh vào khúc giữa thì đầu và đuôi cùng cuốn về cứu khúc giữa. Dám hỏi có thể khiến cho ba quân giống như con rắn xuất nhiên được chăng? Đáp, được. Bố Tát Trung Nghĩa khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm. Thời Nam Tống, tháng Chạp năm Thiệu Hưng thứ 31, năm 1161, Cảnh Luật quát hãn, người Khiết Đan, Tương Đế, thường xuống phía Nam xâm phạm lãnh thổ nước Kim. Năm 1162, Kim Thế Tông Nhan Ung cử Thượng Thư Hữu Thừa Bố Tát Trung Nghĩa làm Bình Chương chính sự, kiêm Hữu Phó Nguyên Soái, tặng cung tên và ngựa quý, ra lệnh đem quân trừ họa ở biên cương. Tháng 6, Cảnh Luật quát hãn đem 4 vạn binh tiến vào biên Hoa Đạo bày trận đối diện với quân Kim ở bên kia sông. Bố Tát Trung Nghĩa nói với thuộc hạ: nghe đồn lũ giặc này vô cùng hung hãn và thiện chiến, nhất thiết không được coi thường chúng. Đoàn chư quân làm hai cánh, Tông Hưởng chỉ huy cánh tả, Tông Tự chỉ huy cánh hữu. 4 vạn quân Khiết Đan bắt đầu vượt sông chuẩn bị tiến công cánh tả. Tông Hưởng lệnh cho vạn hộ Cháp Lạp dẫn 600 kỵ binh xông tới đánh lui quân Khiết Đan đổ bộ. Tông Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng quân địch sẽ không dám tiến công cánh tả. Nào ngờ, 4 vạn quân địch lại lao sang. Cánh tả trở tay không kịp, thế trận rối loạn, thương vong nặng nề. Tông Tử đem quân cánh hữu gấp tới cứu viện. Cảnh Luật Oát Hãn mới chịu rời chiến trường, dùng tinh binh yểm hộ mẹ, vợ và bản thân y lui quân về phía tây. Bố Tát Trung Nghĩa truy kích giết giáo đến tận hãm thuyền Nhiễu Linh mới đuổi kịp quân Khiết Đan. Lúc này hơn 3 vạn kỵ binh Khiết Đan đang vượt sông. Bố Tát Trung Nghĩa hạ lệnh cho quân mình sang chiếm trước Bản Nam, khôn khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm. Lúc này sương răng mù mịt, quân Kim bày trận xong đâu đấy thì trời mới quang đãng. Nhìn thấy trận như một con chăn khổng lồ, khúc giữa là bộ binh, đầu và đuôi là kỵ binh. Quân Khiết Đan vượt sông, thấy cánh tả quân Kim có chỗ dựa vững chắc ở bờ phía nam, không dám tiến công, chuyển sang đánh cánh hữu. Vạn Hộ Cháp Lạp ở cánh này có thấy trận trăng lưỡi liềm hậu thuẫn, quân sĩ hăng hai chiến đấu, khiến quân Khiết Đan núng thế dần, phải rút lui. Bố Tát Trung Nghĩa lập tức hạ lệnh cho trận thế chuyển dịch như sán uốn khúc mà tấn công. Quân Khiết Đan thua to, ra vào bãi bùn ven sông, khó bể thoát chết. Nhiều tốt bỏ chạy vào rừng cũng bị bắt sống. Cảnh Luật Oát Hãn thấy tình thế hết bể cứu vãn, đành dẫn một tốt kỵ binh phá vây chạy trốn. Bố Tát Trung Nghĩa truy kích, cuối cùng bắt được Cảnh Luật Oát Hãn, tàu Khiết Đan đầu hàng. Bố Tát Trung Nghĩa đã vận dụng hình trăng lưỡi liềm, khiến quân địch khó bể xác định nên đánh vào chỗ nào. Thế trận ấy có thể phối hợp toàn quân một cách khéo léo, chặt chẽ, chứng tỏ uy lực ghê gớm, nhờ đó mà giành thắng lợi hoàn toàn. Thiện dụng binh giả, huề thủ nhược sử bất nhân, bất đắc dĩ dã. Người giỏi dùng binh dẫn dắt 3 quân mà như dẫn dắt 1 người, đó là do tình thế khách quan buộc phải sử dụng quân sĩ như vậy. Chu Nguyên Chương chặt dây buộc thuyền, ngăn chặn ý muốn trở về của binh sĩ. Cuối Triều Nguyên năm 1352, Chu Nguyên Chương, người An Huy, gia nhập nghĩa quân nông dân, gọi là quân Hồng Cân. Sau khi nắm được một phần binh quyền, Chu liền cùng thuộc hạ đưa ra khẩu hiệu: lấy Kim Lăng làm cơ sở, triển khai chinh chiến, tướng nhân nghĩa, thu nhân tâm, định thiên hạ. Tháng 6, năm Nguyên Thuận Đế Chí Chính thứ 15, tức năm 1355, để chiếm Kim Lăng, Trương cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đem 3 vạn quân Hồng Cân từ Hoài Châu dùng hơn 1000 chiến thuyền vượt Trường Giang qua Ngưu Chử Cơ để tiến đánh Thái Thạch Cơ ở phía bắc Mã Yên Sơn, là yếu địa của Tân Giang. Chu Nguyên Chương nói với tướng tiên phong Liêu Vĩnh An: Thái Thạch Cơ là trấn lớn, phòng thủ tất nhiên kiên cố. Phía Ngưu Chử Cơ hướng ra dòng sông lớn, quân Nguyên khó phòng bị. Nếu ta đánh phía Ngưu Chử Cơ thì chắc thắng. Liêu Vĩnh An y lời, song buồm tiến thẳng đến Ngưu Chử Cơ. Hôm ấy trời âm u, gió to sóng cả. Đội tiên phong Hồng Cân vừa tiến gần tới Ngưu Chử Cơ thì quân Nguyên nấp ở trên bờ bắn tên xối xả, nhiều nghĩa quân bị thương vong. Liêu Vĩnh An mấy phen dẫn quân xông tới đều bị chặn đánh, không thể đổ bộ. Vừa lúc ấy có một chiếc thuyền từ phía sau lao tới, đứng đằng mũi là đại tướng Thường Ngộ Xuân, tay trái cầm mộc, tay phải thủ đao. Thường Ngộ Xuân hét lớn một tiếng, rồi phi thân bay thẳng lên bờ, lấy mộc che tên, vung đao chém giết. Quân Nguyên địch không nổi, bắt đầu lui dần. Chu Nguyên Chương phất cờ hiệu, tiếng tù và tiếng chống trận nổi lên vang trời. Nghĩa quân ao lên bờ, chiếm lĩnh Thái Thạch Cơ, quân Nguyên phải rút chạy. Nghĩa quân lấy được không ít lương thực ở Thái Thạch Cơ. Nguyên trong số nghĩa quân có nhiều người quê ở Hòa Châu, mà Hòa Châu đang thiếu ăn trầm trọng, nên tướng sĩ muốn chở lương thực về Hòa Châu, chứ không muốn tiếp tục tiến quân. Chu Nguyên Chương nói với Từ Đạt: nếu trở về Hòa Châu, việc tái chiếm Giang Đông sẽ rất khó khăn, mà không chiếm được Giang Đông thì đại sự khó thành. Từ Đạt gật đầu khen phải. Để ngăn chặn ý muốn trở về của binh sĩ, Chu Nguyên Chương hạ lệnh chặt đứt dây buộc thuyền. Thế là trong chốc lát, cả ngàn chiếc thuyền trôi xuôi dòng nước, không còn lại một chiếc. Quân sĩ trố mắt ngơ ngác nhìn theo, đoàn nhao nhao hỏi duyên cớ. Chu Nguyên Chương tập trung tướng sĩ, nói: chúng ta muốn sự nghiệp lớn không thể an hưởng nhất thời. Thái Bình đã ở trước mắt, chúng ta phải chiếm Thái Bình làm chỗ đứng chân, sau đó tiến đánh Kim Lăng. Quân sĩ thấy không còn đường lùi thì đồng lòng nhất trí theo Chu Nguyên Chương tiến công Thái Bình. Đại quân đến chân thành lập tức đánh luôn. Tướng Nguyên giữ thành thấy đối phương dũng mãnh dị thường, hoảng sợ bỏ thành mà chạy. Nghĩa quân chiếm Thái Bình dễ dàng. Trọng điểm phía nam của Triều Nguyên là Kim Lăng đã lâm vào tình thế nguy ngập. Tướng quân chi sự, tĩnh dĩ u, chính dĩ trị. việc chủ trì quân sự phải lạnh lùng suy xét mưu lược mà kín đáo, quản lý bộ đội nghiêm chính mà có điều lý. Tôn Trạch dùng nhàn hạ làm yên lòng người, đánh quân Kim. Thời Bắc Tống, năm Tuyên Hòa thứ hai, tức năm 1120, Tống Huy Tông thấy nước Kim mới cuột khởi đã mấy lần đánh bại quân Liêu, định mượn lực lượng quân Kim lấy lại các châu, Yên Vân, nên ước định với Kim đánh Liêu. Trong quá trình diệt Liêu, Kim thấy sự thống trị của triều Tống hủ bại, phòng bị sơ hở, nên khi diệt Liêu xong liền cất đại quân đánh Tống vào mùa đông năm 1125. Triều đình Bắc Tống hủ bại, không thể chống đỡ, chỉ muốn cầu hòa. Mùa đông năm 1126, quân Kim đánh kinh đô Tống là Biện Châu, bắt sống hai hoàng đế, Huy, Khâm. Tháng 4 năm 1127, đi giải hai hoàng đế, cùng hết thảy tôn thất quan viên lên phương Bắc. Tháng 5 năm Kiến Viêm thứ nhất của Nam Tống, tức năm 1127, Cao Tông triệu cấu lên ngôi, muốn cầu hòa với Kim, bị triều thần phản đối, mới lấy lại Biện Kinh, cử thủ lĩnh phái chủ chiến là Lý Cương làm tể tướng, đồng thời nghe theo chủ trương cải cách quân chính của Lý Cương, trước lo phòng ngự, đợi cơ hội đánh Kim. Tể tướng Lý Cương tiến cử Tôn Trạch làm lưu thủ Biện Kinh. Lúc này thành Biện Kinh bị tàn phá đổ nát, dân với lính ở lẫn lộn, trộm cướp như rươi, dân tình thấp thỏm bất an. Tôn Trạch lập tức bắt tay chỉnh đốn, trước hết nghiêm trị bọn trộm cướp, hạ lệnh trộm cướp bất kể nặng nhẹ đều bị xử theo quân pháp. Không lâu tệ nạn ấy được dẹp yên, dân chúng dần dần an tâm ổn định. Tiếp đó Tôn Trạch chiêu mộ nghĩa sĩ chỉnh đốn quân đội, chế tạo 1.200 cỗ chiến xa quyết thắng, xây dựng bên ngoài thành Biện Kinh 24 chiến lũy kiên cố, ven sông có lũy cao. Tôn Trạch lại phái người liên kết các dân binh chống Kim ở Hà Đông và Hà Bắc. Trong một thời gian ngắn đã tập hợp được hơn 100 vạn người có vũ trang chống Kim. Đến đây lực lượng chống Kim ở các địa phương và các tướng lĩnh, chủ chiến càng tích cực thêm, công cuộc phòng vệ chống Kim ngày một vững chắc. Tiếc rằng trong tình thế kháng Kim hữu hiệu như vậy, tháng 10 năm 1127, Tống Cao Tông triệu cấu nghe tin quân Kim tiến xuống phía Nam lại di chuyển triều đình về Dương Châu. Quân Kim thấy vua Nam Tống sợ hãi bỏ chạy, bèn chia quân làm ba đạo, tiến gấp. Trong vòng 3 tháng đã chiếm lĩnh rất nhiều vùng quan trọng, phía Tây đến Tần Châu, phía Đông đến Thanh Châu, áp sát Biện Kinh. Sau khi Tống Cao Tông chạy xuống phía Nam, Tôn Trạch vẫn kiên quyết giữ Biện Kinh. Năm 1128, quân Kim tiến gần đến Biện Kinh, từ xa xa vẳng lại tiếng trống của quân địch, khiến mọi người đêm ngày thấp thỏm. Một số thuộc hạ của Tôn Trạch lo lắng kéo vào dinh Tôn Trạch. Thấy trong dinh không khí yên tĩnh, Tôn Trạch vẫn ung dung ngồi chơi cờ vây với một vị khách, tựa hồ không biết quân địch tới ngoài thành. Tôn Trạch ngẩng đầu, thấy thuộc hạ nghi hoặc, hoảng hốt hoặc lo lắng, thì cười hỏi: "Vì sao phải hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ các vị đã quên mọi nỗ lực của chúng ta trong hơn nửa năm vừa rồi hay sao? Phải có lòng tin mới được." Đoạn ông nói tiếp: "Hiện tại quân Kim đông hơn hẳn ta về số lượng, lại đang hăng hái. Chúng ta không thể chống chọi mà nên dùng kế mê hoặc chúng, chờ thời cơ phản kích. Các vị hoảng loạn như vậy thì làm sao quân sĩ và trăm họ có thể yên tâm?" Theo sự sắp đặt của Tôn Trạch, mọi người trong thành Biện Kinh tiếp tục làm ăn buôn bán, cưới hỏi, diễn kịch như thường, cảnh tượng đường phố hết sức tấp nập. Quân Kim đến dưới thành thì chờ hiệu lệnh là tấn công, nhưng thấy cảnh tượng an cư lạc nghiệp trong thành thì do dự, không dám tùy tiện hành động. Quân Kim từng bị bài học về chiến thuật thần kỳ của Tôn Trạch. Chúng bàn bạc với nhau, cho rằng trong thành ắt có mưu kế gì đây, không dám tùy tiện hành động. Trong lúc ấy Tôn Trạch đã chọn mấy ngàn tướng sĩ tinh nhuệ, bí mật vòng ra mai phục phía sau quân Kim. 3 ngày sau, tướng Lưu Diễn chỉ huy tinh binh bất ngờ xông ra triển khai ác chiến với quân Kim. Giữa lúc đôi bên bất phân thắng bại thì Tôn Trạch đứng trên đầu thành phát tín hiệu, mấy ngàn quân mai phục phía sau quân Kim tràn ra phối hợp tác chiến với Lưu Diễn. Quân Kim hoàn toàn bị bất ngờ trước đoàn tiến công này, trở tay không kịp, nhuệ khí tiêu tan. Quân Tống càng đánh càng hăng, quân Kim đại bại tranh nhau tháo lui. Từ đó quân Kim không dám xâm phạm Biện Kinh nữa, vô cùng kinh sợ uy danh của Tôn Trạch. Tụ tam quân chi chúng, đầu chi vi hiểm, thử vị tướng quân chi sự dã. Tập trung ba quân ném vào chỗ nguy hiểm để họ tử chiến, ấy là phần sự quan trọng của tướng soái. Hạng Vũ đập nồi đục thuyền đánh Cự Lộc. Tháng 7 năm Tần Nhị Thế thứ nhất, tức năm 209 trước Công Nguyên, Trần Thắng, Ngô Quảng khởi binh ở Đại Trạch, dựng nên chính quyền nông dân Trương Sở. Những nước từng bị Tần tiêu diệt cùng lũ lượt hưởng ứng, khởi binh cát cứ. Tháng 9, bộ tướng của Ngô Quảng là Chu Vân kéo quân đến gần Hàm Dương, uy hiếp trung tâm thống trị của nước Tần. Tần Nhị Thế nghe tin cả sợ, hạ lệnh thả các tù nhân, phát vũ khí cho họ, cử đại tướng Trương Hàm đi đàn áp nghĩa quân và các chư hầu làm phản. Trương Hàm dũng mãnh, giỏi dùng binh, đánh đâu thắng đó. Tháng 9 Nhuận năm Tần Nhị Thế thứ 2 năm 208 trước Công Nguyên, phá Hàm Đan, vây Vua Triệu ở Cự Lộc. Vua Triệu phái người sang Sở cầu cứu. Lúc này Trần Thắng đã chết, hậu duệ của tướng Sở Hạng Yên là Hạng Lương cũng tử trận. Sở Hoài Vương rời đô đến Bành Thành, thực lực rất hùng hậu. Sở Hoài Vương phái Tống Nghĩa làm thượng tướng quân, cháu của Hạng Lương là Hạng Vũ làm thứ tướng, Phạm Tăng làm mạc tướng, đem quân đi cứu Triệu chống Tần. Mùa đông năm 207 trước Công Nguyên, quân của Tống Nghĩa đến An Dương, án binh bất động 46 ngày. Sách lược của Tống Nghĩa là để cho Triệu Tần đánh nhau, đợi quân Tần yếu đi mới tới đánh, theo kiểu ngư ông đắc lợi. Cứu binh như cứu hỏa, thứ tướng Hạng Vũ chủ trương tức thời vượt sông Trương tiến lên phía bắc đánh Tần. Sở từ bên ngoài đánh vào, Triệu từ bên trong đánh ra, chỉ cần một trận là chiến thắng quân Tần. Tống Nghĩa không chấp nhận, còn chỉ trích Hạng Vũ. Dùng phong hãm trận, tôi không bằng ông, nhưng tính toán khôn ngoan thì ông không bằng tôi. Hạng Vũ định nói thêm, Tống Nghĩa bèn hạ lệnh. Nếu kẻ nào tùy tiện hành động, dám làm trái lệnh, lập tức chém đầu. Tống Nghĩa chẳng những không xuất binh mà còn đến thành Vô Diêm mở tiệc linh đình, tiễn con trai sang làm tể tướng nước Tề để khuếch trương thế lực. Bấy giờ đang là giữa mùa đông, mưa rét rầm rề, quân sĩ hạ trại ngoài đồng, vừa đói vừa rét, sinh hoạt kham khổ, ai nấy không ngớt lời oán hận. Hạng Vũ thấy vậy bàn với các tướng thân tín rằng, Tần đánh Triệu, Tần mạnh Triệu yếu, nếu Tần thắng Triệu sẽ càng mạnh hơn, bất lợi cho Sở, vì thế ta không thể chờ nữa, phải quyết tâm hành động. Sớm hôm sau, Hạng Vũ tới gặp Tống Nghĩa đề xuất ý kiến của mình. Tống Nghĩa không thèm nghe. Hạng Vũ được các tướng hỗ trợ, giết luôn Tống Nghĩa rồi tuyên cáo với quân sĩ. Tống Nghĩa cấu kết với nước Tề phản Sở, vua Sở ra lệnh giết. Sau đó Sở Hoài Vương phong Hạng Vũ làm thượng tướng quân, chỉ huy toàn quân. Hạng Vũ tức thời phái dũng tướng Anh Bố, Hòa Bồ, dẫn 2 vạn quân đi tiên phong vượt sông, cắt đường vận lương của quân Tần. Anh Bố Hòa Bồ anh dũng chiến đấu, cắt được đường vận lương của quân Tần, nhưng vẫn chưa giải vây được cho Cự Lộc. Triệu lại cho người đến cầu cứu. Hạng Vũ thân chinh dẫn toàn quân vượt sông Trương, sang đến bờ Bắc, ra lệnh đục thủng hết thuyền. Các tướng ngạc nhiên định hỏi, nhưng thấy sắc mặt nghiêm lạnh của chủ tướng thì không dám nhiều lời. Hạng Vũ lại hạ lệnh chuẩn bị 3 ngày lương khô, rồi cho phá hủy hết mọi nồi chảo. Các tướng cuối cùng đã hiểu chủ trương quyết tâm hoặc chiến thắng, hoặc hy sinh, ai nấy hăng hái trở lệnh. Trước khi quân Sở tới, quân đội mấy nước chư hầu đã tới gần Cự Lộc, nhưng sợ quân Tần dũng mãnh chưa dám tiến công. Nay thấy quân Sở tới, họ tức thời tham chiến, tiếng hò reo dậy đất, hăng hái giết quân Tần đánh đâu thắng đó. Hạng Vũ thừa thắng tiến quân, Trương Hàm đại bại. Trận này làm tiếng tăm quân Sở lừng lẫy. Hạng Vũ triệu kiến các tướng lĩnh chư hầu, không ai dám vắng mặt. Từ đó Hạng Vũ đảm nhiệm thượng tướng quân của liên quân các nước, tiến thẳng đến kinh đô Hàm Dương của Tần. Tín kỷ chi tư, uy gia ư địch, cố kỳ thành khả bạt, kỳ quốc khả hủy. Chỉ cần triển khai ý đồ chiến lược của mình lấy uy áp chế địch, thì có thể san phẳng, thành ấp, hủy diệt kinh đô của địch. Nước Tần dùng uy áp chế, diệt nước Tề. Năm Chu Noãn Vương thứ 31 năm 284 trước Công Nguyên, Tần liên hiệp với 5 nước Yên, Ngụy, Triệu, Hàn, Sở đánh bại nước Tề hùng mạnh ở Trung Nguyên. Nước Tề sau đó phục hồi, Tiền An Vương lên ngôi, nhưng thế lực ngày một suy yếu. Nước Tần không ngừng bành trướng, năm 279 trước Công Nguyên đem đại quân đánh Sở, năm sau chiếm kinh đô nước Sở và nhiều đất đai, trở thành nước mạnh nhất thời chiến quốc. Năm 265 trước Công Nguyên, Tề Vương Điền Kiến nối ngôi, còn nhỏ tuổi. Mọi việc trong triều đều do Tề Thái Hậu quyết định. Tề Thái Hậu cầu an, cho rằng chỉ cần thần phục Tần thì sẽ im bờ cõi, hoàn toàn tuân theo Tần. Năm 260 trước Công Nguyên, Tần muốn đánh Triệu, đem quân đánh Trường Bình. Tề với Triệu vốn ước định hợp sức chống Tần, nhưng Tề không dám cất binh cứu Triệu. Triệu thiếu lương thực, phái sứ giả sang Tề cầu viện. Tề Vương Điền Luật Sở đắc tội với Tần, liền cự tuyệt. Mưu sĩ Chu Tử vội can. Triệu là lá chắn của Tề, Sở, nay Triệu mất thì họa sẽ ập đến Tề, Sở. Điền Luật cũng không nghe. Trận Trường Bình, Triệu mất 40 vạn quân, nước duy nhất có khả năng chống Tần, từ đó không ngóc lên được nữa. Sau khi Tề Thái Hậu chết, Hậu Thắng làm tướng quốc, ham lợi nhỏ, không lo đại cục, ngầm ăn hối lộ của Tần, khuyên vua Tề rút khỏi liên minh, không giúp năm nước đánh Tần. Điền Luật vốn sợ Tần làm theo kiến nghị của Hậu Thắng. Thế là lực lượng các nước ngày một suy yếu. Nước Tần thấy liên minh kia tan vỡ, liền tiến thêm một bước đánh Yên, chiếm Hàn, diệt Ngụy. Các nước láng giềng liên tiếp bị diệt, vua Tề vẫn chưa lấy đó làm cương, không chịu tăng cường quân bị. Ngược lại, mỗi khi Tần diệt xong một nước, lại cử sứ giả sang chúc mừng. Mỗi lần sứ giả Tề đến, vua Tần niềm nở tiếp đãi, đem vàng bạc ra ban tặng. Sứ giả về nước cứ luôn miệng ca tụng vua Tần. Điền Luật cho rằng như vậy là kế sách của mình hay, tha hồ hưởng lạc, không lo chuẩn bị đối phó. Năm Tần Phương Chính thứ 25, năm 222 trước công nguyên, Tần phái tướng Vương Bôn đem quân chiếm nốt phần còn lại của nước Yên. Quân Yên bại trận, vua Yên bị bắt. Vương Bôn kéo quân về, tiện đường tiêu diệt luôn nước Đại. Thế là năm nước hoàn toàn diệt vong. Sự diệt vong của nước Tề đã thành tất yếu trong ngày 1 ngày 2. Năm Tần Phương Chính thứ 26, năm 221 trước công nguyên, quân Tần tránh thực đánh hư, từ phía bắc nước Tề tiến thẳng tới kinh đô Lâm Chi của Tề. Mấy chục vạn quân Tần như đi vào chỗ không người. Vua Tề Điền Luật bó tay hết cách, nghe lời Hậu Thắng đầu hàng Tần. Tần không tốn một người lính mà diệt nước Tề, chiếm hết hơn 70 thành. Vua Tần hạ lệnh, vì Điền Luật luôn luôn quy phục, nay tha tội chết, cho đến cư trú ở Cộng Thành. Vương Bôn lập tức cho giải Điền Luật cùng hoàng tộc đi Cộng Thành. Hậu Thắng tự cho mình có công, chờ được phong tặng. Nào ngờ, Vương Bôn lớn tiếng nói, đại vương có lệnh, Hậu Thắng là hạng gian thần đê hèn, phải chém đầu làm gương cho đời sau. Binh sĩ liền đem y ra xử trảm. Vua Tề Điền Luật tới sống ở vùng phụ cận Cộng Thành, trong mấy gian nhà tranh ẩm thấp, tối tăm, ăn không đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Không lâu sau thì chết, cùng ngày với hoàng hậu. Những kẻ đi theo tứ tán. Nước Tề sợ hãi, nịnh bợ kẻ địch, bị diệt vong hoàn toàn từ đó. Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh, phù chúng hãm ư hại, nhiên hậu năng vi thắng bại. Tung sĩ tốt vào chỗ nguy mới có thể chuyển nguy thành an, hãm sĩ tốt vào tử địa mới có thể chuyển chết thành sống. Quân đội lâm vào tình thế nguy hại, sau đó mới có thể giành lấy thắng lợi. Hát liên bột bột, phá băng chuông xe, chống truy kích. Thủ lĩnh Hung Nô, Hát liên bột bột, nguyên là thuộc hạ của vua Tần Siêu Hưng, thời kỳ 16 nước, năm 407, khởi binh tự lập, từng là Đại Hạ Thiên Vương, Đại Đôn Vương, quốc hiệu Hạ. Hát liên bột bột thân hình cao lớn, mặt mày tuấn tú, tính tình hung bạo, trị quân rất nghiêm, khôn ngoan mưu lược, đánh trận nào thắng trận ấy. Tháng 10 năm 407, Hạ Vương Hát liên bột bột phái sứ giả đến cầu hôn với vua nước Nam Lương là Đổi Phát Nộc Thiện. Dân tộc Tiên Ti bị Nộc Thiện cự tuyệt. Hát liên bột bột cả giận, tháng 11 liền đem 2 vạn tinh kỵ tấn công Nam Lương. Quân Hạ tiến vào đất Nam Lương, từ Dương Phi đến Chi Vương, dài hơn 300 dặm, thả sức cướp bóc, giết chóc hàng vạn người, bắt đi 2 vạn 7.000 nhân khẩu và 10 vạn bò ngựa rồi rút quân về. Đổi Phát Nộc Thiện đem binh đuổi theo. Tướng Tiêu Lãng tâu: Hách liên bột bột là kẻ khôn ngoan, trị quân nghiêm minh, không thể xem thường, quân ta nên tránh mũi nhọn của địch, hãy từ Ôn Vi vượt sông tiến phía bắc, chiếm Vạn Học, hạ trại chặn đường huyết mạch thì mới mong chiến thắng. Đại tướng Gia Liên phản đối: Binh mã của bột bột là hạng quân ô hợp, bại tướng tản binh, hà tất phải né tránh, quân ta đầy nhuệ khí, cần đuổi đánh gấp. Hai người tranh cãi nhau. Đổi Phát Nộc Thiện nói: Kế đuổi địch ta đã quyết, kẻ trái lệnh sẽ bị chém đầu. Đoạn hạ lệnh cho quân tiến nhanh. Hay liền bột bột chọn hẻm núi Dương Võ làm nơi quyết chiến với quân Nam Lương. Ông thấy quân Hạ mang theo vô số của cải, dê cừu, có bể chống địch truy kích. Chỉ còn có cách đẩy họ vào tử địa để tìm đường, họ mới liều chết đánh địch mà thôi. Thế là bột bột hạ lệnh phá băng trong hẻm núi để quân không thể vượt qua. Đồng thời chất các xe cồng kềnh chắn hết thông đạo để quân không có lối rút về, chỉ còn một cách liều chết chống địch truy kích mới có đường sống. Quả nhiên Nộc Thiện dẫn quân đuổi tới, quân Hạ quay lại chống trả kịch liệt. Bột bột tế ngựa xông lên, bị cung nỏ của quân Hạ bắn như mưa trúng vào vai trái, nhưng bột bột bất chấp cứ xung phong hãm trận. Quân sĩ hăng hái chiến đấu, quân Nam Lương thu to phải chạy dài hơn 80 dặm, thương vong nặng nề, mất ngót 20 dũng tướng. Nộc Thiện được mấy kỵ sĩ hộ vệ mới chạy thoát về Nam Sơn. Bột bột thu dọn chiến trường, sai chất thầy địch thành một đống cao như núi gọi là Độc Lâu Đài, tức Tháp Đầu Lâu, để ghi nhớ chiến công của mình. rồi trở lại đường cũ. Lúc đó, những chỗ băng bị phá thủng đã lại đầy kín, thông đạo được dọn dẹp, binh mã thắng trận, chờ chiến lợi phẩm trở về phương Bắc. Vi binh chi sự, tại Ư Thuận tường địch chi ý, tình địch nhất hướng, thiên lý xuất tướng, thị vị xảo năng, thành sự giả dã. Chỉ đạo chiến tranh phải xem xét cẩn thận ý đồ chiến lược của địch, tập trung binh lực vào hướng chủ công, tiến xa ngàn dặm mà chém tướng địch. Như thế gọi là khôn khéo dùng binh để giành chiến thắng. Trong đêm bão tuyết, Lý Tố đánh chiếm Thái Châu. Mùa đông năm Nguyên Hòa Đường Hiến Tông thứ 11, Thái tử chiêm sự Lý Tố nhận lệnh làm tiết độ sứ tùy, Trịnh, Đường. Đến Hoài Tây, chỉ huy bình định quan quân phản loạn do Ngô Nguyên Tế cầm đầu. Trước đó Ngô Nguyên Tế chiếm cứ Thái Châu cũng đánh bại hai tướng tiền nhiệm của triều đình. Mùa xuân năm sau, khi Lý Tố tới, đương nhiên đã tranh thủ bồi dưỡng sĩ tốt, tiêu diệt một số cứ điểm ngoại vi của địch, đối đãi tử tế với tướng địch đầu hàng, khiến sĩ khí của quan quân lên cao, lòng quân ổn định, làm yếu lực lượng địch, tăng cường sức mạnh quân mình. Tháng 3, quan quân của Lý Quang Nhan ở tuyến phía Bắc tiến công quân phiến loạn, đánh thắng liền mấy trận. Ngô Nguyên Tế phải dồn lực lượng tới, đối phó. Lý Tố được tin ấy, cho rằng phải tận dụng thời cơ, triệu Lý Hậu và các tướng tới bàn cách đánh. Lý Hậu nguyên là dũng tướng của Ngô Nguyên Tế, đã quy hàng Lý Tố, được hậu đãi, muốn lập công báo đáp. Lý Hậu đề nghị: tinh binh của Thái Châu hiện tập trung ở Hồi Khúc và biên cảnh phía Tây, trấn giữ Thái Châu chỉ toàn là tàn binh giả yếu, chúng ta nên đánh ngay Thái Châu thì có thể bắt được Ngô Nguyên Tế. Ý kiến của Lý Hậu vừa phân tích tình hình địch, vừa đưa ra cách hành động. Lý Tố cho rằng rất có lý, liền quyết định kế hoạch tập kích Thái Châu. Nhưng để giữ bí mật, ông không nói nửa lời cho tướng sĩ hay biết. Ngày 15 tháng 10 năm Nguyên Hòa thứ 12 năm 817, gió tuyết mạnh, Lý Tố đột nhiên tập hợp toàn bộ tướng sĩ, phát lệnh tiến quân. Lý Hậu, Lý Trung Nghĩa dẫn 3.000 quân đi tiên phong. Lý Tố đích thân dẫn 3.000 lính làm trung quân. Lý Tiến Thành dẫn 3.000 người làm hậu quân. Toàn quân từ Văn Thành bí mật xuất phát. Các tướng hỏi Lý Tố tiến quân đi đâu, Lý Tố đáp: các vị không cần hỏi nhiều, cứ việc tiến sang phía đông là được. Quân tiến gấp, đêm ấy tới thôn Trường Sài, bất ngờ tiến đánh và tiêu diệt bọn lính đóng ở đó làm nhiệm vụ đốt lửa, báo hiệu tình hình nguy cấp. Lý Tố cho tướng sĩ nghỉ ngơi ăn uống, sau đó để lại 500 người trấn giữ Trường Sài để ngăn chặn viện binh địch từ hướng Lăng Sơn và từ hướng Hồi Khúc có thể đến cứu Thái Châu, rồi đốc quân tiến gấp ngay trong đêm về phía đông. Các tướng lại hỏi bây giờ đi đâu, Lý Tố mới tuyên bố đến Thái Châu bắt Ngô Nguyên Tế. Ai nấy vừa nghe đều kinh ngạc biến sắc. Giám quân của triều đình cho rằng như thế là đâm đầu vào chỗ chết, bèn khóc lớn: vậy là chúng gian kế của Lý Hậu mất rồi. Lý Tố chẳng buồn để ý tới điều đó, hạ lệnh tiến gấp. Lúc này đã quá nửa đêm, gió mạnh tiếp bay đầy trời, nhiều cây cờ bị gãy cả cán vì gió mạnh, dọc đường có người ngựa ngã gục. Quan quân lại chưa biết đường từ thôn Trường Sài đến Thái Châu, nên hành quân rất vất vả. Rất nhiều người cho rằng trận này cầm chắc cái chết. Nhưng vì mệnh lệnh của Lý Tố rất nghiêm, không ai dám vi phạm. Tuyết càng lúc càng rơi dữ dội. Khi thấy lờ mờ thành Thái Châu, thì vào khoảng canh tư, bên đường có một cái hồ có rất nhiều vịt. Lý Tố sai lính đuổi vịt cho chúng kêu ầm ĩ để át tiếng vó ngựa hành quân. Đến chân thành thì nghe tiếng trống điểm canh, lính canh vẫn không hay biết gì. Lý Hậu và Lý Trung Nghĩa leo lên tường thành, đội cảm tử bám theo. Trước hết họ giết sạch những tên lính canh gác cổng, chỉ lưu lại mấy tên đánh trống canh. Lệnh cho chúng cứ đánh trống điểm canh như không có chuyện gì xảy ra. Đoạn họ mở toang cổng thành cho đại quân tiến vào, trong thành vẫn không hay biết gì. Ngà gáy sáng thì tuyết ngừng rơi, Lý Tố dẫn quân đến dinh của Ngô Nguyên Tế. Bấy giờ mới có người phát hiện quan quân tập kích, vội cấp báo với Ngô Nguyên Tế. Ngô Nguyên Tế đang ngủ ngon trong chăn ấm, nghe báo thì cười nói: đấy là mấy tên lính triều đình bị bắt làm tù binh, định giở trò nhiễu loạn, để sáng mai ta sẽ ra lệnh chém chết chúng. Nào ngờ, lời vừa dứt, lại có người chạy vào cấp báo. Ngô Nguyên Tế vẫn chưa tin, chắc là binh sĩ từ Hồi Khúc về nhận quần áo rét thôi. Đoàn trở dậy mặc quần áo, bước ra, chợt nghe thấy hiệu lệnh lạ của tướng sĩ quan quân triều đình mới tin là thực, vội thét lính kháng cự. Quân Lý Tố đã bao vây chặt, Ngô Nguyên Tế hết đường cứu vãn, đành xin đầu hàng. Hôm sau, y bị giải về kinh đô để trị tội. Lý Tố nói: Ngô Nguyên Tế ở đây chỉ mong tướng Đồng Trọng Chất trấn giữ Hồi Khúc đem quân về cứu. Liền sai người tìm ra quyến của Đồng Trọng Chất ở trong thành Thái Châu mà vỗ về an ủi, rồi cho con trai của Đồng Trọng Chất mang thư tay Lý Tố viết đến hồi phúc. Đồng Trọng Chất nhận được thư chiêu hàng của Lý Tố, một mình cưỡi ngựa về hàng. Sau đó hơn 2 vạn quân phiến loạn ở Thân Châu, Quang Châu và các nơi khác lần lượt đầu hàng. Lý Tố đã dễ dàng kết thúc cuộc chiến bình định Thái Châu đã kéo dài 4 năm. Do tài chỉ huy quân sự của ông, Lý Tố được Đường Hiến Tông phong làm tiết độ sứ Sơn Nam và tước Lương Quốc Công. Thủy Như Sử Nữ, địch nhân khai hộ, Hậu Như Thoát Thố, địch bất cập cự. Trước khi nổ ra chiến tranh thì E Lệ kín đáo, trầm tĩnh như gái trinh, khiến kẻ địch lơ lãng không phòng bị, bộc lộ chỗ yếu. Khi chiến tranh bùng nổ thì hành động mau lẹ như thỏ sổng chuồng, khiến địch không kịp trở tay chống cự. Điền Đơn đánh lừa địch giành đại thắng. Thời Chiến Quốc năm Trung Doãn Vương thứ 31, năm 284 trước Công Nguyên, Triệu Vương nước Yên liên minh với 5 nước Triệu, Sở, Tần, Hàn, Ngụy, cử đại tướng Nhạc Nghị thống soái liên quân 6 nước tiến đánh nước Tề, lần lượt chiếm được hơn 70 thành nước Tề. Kinh đô Lâm Chi của Tề cùng bị vây hãm. Nước Tề chỉ còn lại đất Cử, huyện Cử, tỉnh Sơn Đông và Tức Mặc, Đông Nam Bình Độ, Sơn Đông là chưa bị công phá. Tề Dẫn Vương bị buộc phải chạy về đất Cử. Lúc này quân đội 5 nước Triệu, Sở, Tần, Hàn, Ngụy đã lần lượt về nước, chỉ còn Nhạc Nghị ở lại chỉ huy quân Yên đánh Tức Mặc. Quân đại phu trấn thủ Tức Mặc đem quân nghênh chiến, bị quân Yên đánh tan và giết chết. Thành Tức Mặc nguy ngập, mọi người cử Điền Đơn làm đại tướng. Điền Đơn là tôn thất nước Tề, từng làm quan ở Lâm Chi, có kinh nghiệm tác chiến. Điền Đơn nhận trọng trách giữ thành, ông cùng quân sĩ đồng cam cộng khổ, còn bắt gia quyến của chính mình tham gia quân đội và luyện tập như tất cả mọi người. Trong thành ai cũng kinh phục Điền Đơn, sĩ khí ngày một lên cao. Nhạc Nghị đem quân vây thành Tức Mặc, dùng nhiều biện pháp đánh thành vẫn không hạ được. Nhạc Nghị bèn dùng chiến thuật đánh vào lòng người, hạ lệnh lui binh 10 dặm, cho phép dân trong thành ra ngoài kiếm củi hậu đãi tù binh, để Tức Mặc phải đầu hàng. Cuộc bao vây kéo dài 3 năm mà quân Yên vẫn không hạ được thành. Đã thế, Điền Đơn còn chỉ huy quân sĩ chuẩn bị mọi mặt để phản công. Năm 279 trước Công Nguyên, Yên Chiêu Vương qua đời, Huệ Vương nối ngôi. Hồi làm thái tử, Huệ Vương vốn không ưa Nhạc Nghị, thấy Nhạc Nghị đánh có một cái thành nhỏ 3 năm không xong đã có ý hoài nghi. Điền Đơn liền phái người sang nước Yên tung tin ly gián. Nhạc Nghị có lòng oán hận Huệ Vương nên không dám về nước, định đóng quân ở nước Tề để làm vua. Huệ Vương mắc cái ly gián của Điền Đơn, định phái kỵ kiếp sang thay Nhạc Nghị. Điền Đơn lại gấp sai người sang nước Yên tung tin Nhạc Nghị đã lui quân 10 dặm cho người Tức Mặc tự do ra vào thành. Nếu nước Yên cử chủ tướng khác thì chỉ ít lâu sẽ hạ được thành Tức Mặc. Huệ Vương nghe tin đồn, hỏi những tướng sĩ trở về, họ đều nói là có việc đó, nên tin là thực, lập tức phái kỵ kiếp đi thay Nhạc Nghị. Nhạc Nghị biết mình không còn được tin dùng, liền bỏ sang Triệu. Kỵ kiếp thay đổi hẳn cách cầm quân. Trước hết, hạ lệnh tiến binh 10 dặm bao vây thành Tức Mặc, không cho dân trong thành ra ngoài kiếm củi, đồng thời lập tức công phá. Điền Đơn chỉ huy quân sĩ phòng thủ kiên cường. Để khích lệ sĩ khí quân mình, Điền Đơn dụ cho quân Yên gây ra những hành động bạo ngược. Ông sai người tung tin. Nếu quân Yên cắt mũi tù binh rồi đẩy họ lên phía trước đội ngũ tiến công thì chắc chắn sẽ hạ được thành Tức Mặc. Kỵ kiếp quả nhiên trúng kế, hạ lệnh làm đúng như vậy. Gián điệp của Điền Đơn lại tung tin. Quân Tề sợ nhất bị quân Yên đào mồ mả ở ngoài thành làm nhục tổ tiên của họ. Lần này kỵ kiếp lại bị lừa, sai quân đào mồ mả, đốt hải cốt. Tướng sĩ quân Yên tuy chấp hành mệnh lệnh nhưng trong lòng rất bất mãn. Còn tướng sĩ trên thành Tức Mặc tận mắt chứng kiến những hành động bạo ngược của đối phương thì người người đều căm giận, chỉ mong sớm được xuất chiến trả thù. Điền Đơn bình tĩnh quan sát mấy ngày, thấy điều kiện phản công đã chín muồi, liền cho một số người giả làm phú ông ra ngoài thành đầu hàng. Kỵ kiếp tiếp họ hỏi han, các phú ông nói: lương thực trong thành đã cạn, Điền Đơn chỉ còn mỗi một con đường đầu hàng, những mong tướng quân sau khi vào thành tha mạng cho giao quyến thảo dân và đừng tức đoạt tài sản của thảo dân. Các phú ông thấy vẻ mặt kỵ kiếp hớn hở, liền cho người dâng lên y rất nhiều vàng bạc châu báu. Kỵ kiếp quả nhiên chấp nhận đề nghị của họ. Kỵ kiếp và một vài tướng lĩnh quân Yên thấy quân giữ thành toàn loại giả yếu, trong quân có cả phụ nữ, nay lại có thêm các phú ông ra hàng, thì cho rằng hạ được Tức Mặc, hân hoan ăn mừng, chờ Điền Đơn đầu hàng. Đêm hôm ấy Điền Đơn sai lấy hơn 1.000 châu bò, bọc vải ngũ sắc vào thân, buộc dao nhọn vào sừng, buộc cỏ tẩm dầu vào đuôi. Lại lệnh cho dân mang các thứ thanh la, nồi thau, bằng đồng lên đầu thành đợi lệnh. Lại tròn 5.000 tinh binh và đội cảm tử bôi màu lè loẹt lên mặt, tập hợp phía sau đàn trâu bò. Nửa đêm thành Tức Mặc vẫn yên lặng như tờ, 10 lỗ hổng lớn ở tường thành được khoét sẵn, được đạp thủng, trâu bò và 5.000 tinh binh tiến ra lao thẳng về phía doanh trại quân Yên. Bỗng pháo hiệu nổ, dân chúng tức thời gõ thanh la, chậu thau vang động một góc trời. Đàn trâu bò bị châm hỏa cháy đuôi, cứ thế lao vào trại địch, quân Yên không chết cũng bị thương. 5.000 tinh binh tràn theo sau trâu bò, mặc sức chém giết. Quân Yên chẳng còn biết là người hay quỷ thần, hoảng loạn tháo chạy. Kỵ Kiếp và nhiều tướng đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc, còn ngơ ngác, thời đã bị quân Tể chém giết. Sáng ra, Điền Đơn chỉnh đốn binh mã, truy kích tiêu diệt. Chẳng bao lâu sau, hơn 70 thành của nước Tề bị quân Yên chiếm đóng đã được giải phóng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 11 của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những chương tiếp theo, những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong những phần sau.